Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432. Chương 432. Ba nỗi nghi hoặc. Bạch Gia lão tổ phát một tiếng hung ác, mọi người nhất thời câm như lạnh ve, nhưng ít khi cũng có chút người âm thầm phỏng đoán, Nhiếp quân sư đầu nhập vào thế nhưng là thượng giới đại ma chủ. Dạng này đại bối cảnh, lão tổ có thể đối phó, chỉ sợ lại phải phỏng theo hiệp khách giáp chuyện xưa, lại nhịn xuống đi thôi. Đại khái Nhiếp quân sư đã nghĩ đến điểm này, cho nên rời bỏ lúc không có chút nào do dự. Nghĩ tới đây, có trong lòng người liền 10 điểm khinh thường. Lão tổ phen này ngoan thoại, tựa hồ trở nên tái nhợt bất lực. Chỉ là cái này một chút cùng hội người, cũng không phải là não tàn long bộ, đương nhiên sẽ không ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Bạch Gia lão tổ loại nhân vật nào, chỉ từ những người này trong ánh mắt liền có thể đoán được trong lòng bọn họ suy nghĩ. Lòng người chính là như vậy, lực lượng cường đại có thể làm cho trên mặt bọn hắn cung kính. Nếu muốn trong lòng cũng cung kính, cái kia được làm sự tình vậy cường mới được. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhưng không có nói toạc, chỉ tiếp tục nói: Thế Tân, ngươi đề nghị rất tốt, liền từ ngươi đi đến phụ trách cái này toàn cầu yêu loại cùng hưởng bình đài kiến thiết. Phải tất yếu đưa nó sớm ngày xây thành, lịch sử loài người bao phục quá nặng, chúng ta muốn trước bọn hắn một bước thống hợp địa cầu yêu tộc. Là, lão tổ. Bạch Thế Tân bất động thanh sắc, Thương công tử không thích hợp làm vương, chỉ thích hợp làm cự thử hiền nhân, một như nhân loại bên trong Khổng Phu Tử, Phạm Trọng Yêm, Âu Dương Tu dạng này lãnh tụ tinh thần, bởi vì nó không đủ hung ác, vì tư vì công, hắn đều phải phản. Bạch Gia lão tổ tựa hồ hoàn toàn không có cảm thấy. Đem đại sự này phân phó hạ về sau, liền tuyên bố tán hội, để đám người riêng phần mình bận rộn. Sau đó hắn một người đối đãi tại trong phòng họp, đứng hồi lâu về sau, cái này thấp tiểu lão người đột nhiên thân hình từ trong phòng họp biến mất. Thang trời kết thúc, thiên bia dương hiện qua thiên bảng về sau, tự động bay đi, khỏi cần nói, là tìm nó chủ nhân hiệp khách giáp đi, lại không náo nhiệt có thể nhìn. Thế là các phương người qua đường ai về nhà nấy, trên không trung vội vàng một con chó hướng ra đuổi chó đen Bách Lý Đặc, bị người giữa trời ngăn lại, nó thử lấy sắc bén răng nanh trừng mắt trước ngăn lại mình lão đầu. Lão vàng, thiên ưng đều thừa dịp khó được nhàn rỗi cơ hội mang theo lão bà du lịch đi. Chỉ có nó, cõng bạch kho chuột chạy về tề thành quê quán, bởi vì cái sau còn muốn đi chính khí chi thành đi làm. Trước tiên cần phải đi quê quán ngồi bên kia hoàng kim xe lửa mới được. Ha ha, vị này đi chó bên trong quý chó. Lão phu chỉ là muốn cùng hài tử nhà mình nói mấy câu, mong rằng tạo thuận lợi. Bạch Gia lão tổ khẽ cười nói. Chó đen Bách Lý Đặc co rút lấy cái mũi, trên người đối phương truyền đến một trận quen thuộc hương vị. Cái này khiến nó nhớ lại một chút sợ hãi sự tình. Nó lại quay đầu nhìn xem ghé vào tự mình cõng bên trên lông chó bên trong ngồi xuống bạch kho chuột. Mặt chó ngẩn ngơ. Nó là con trai của ngươi, giống như có chuyện như thế. Chó đen tử từ trước đến nay không quan tâm cái này chút bát quái, trừ bỏ nhìn video nhỏ bên ngoài, lúc khác nó trong đầu đều là trống trơn. Hơn hết nó tốt như đang ngủ, ngươi vẫn là chờ nó tỉnh lại nói. Chó đen đối đồng bạn vẫn là vô cùng tốt, không muốn đánh nhiễu bạch kho chuột đi ngủ. Dù sao đây là chủ nhà trừ bỏ Long Lý Ngư bên ngoài, khó được thân cận mình một cái tiểu nhị, không giống chó vàng Tiết Bá, tổng một bộ chó sinh bên thắng tư thái, nghiền ép tại nó, dù sao đồng loại là oan gia, phải không? Vậy lão phu liền chờ hắn một hồi. Bạch Gia lão tổ hòa khí nói, một điểm nhìn không ra trước đó ra lệnh uy phong, không cần chờ. Ngươi muốn hỏi một chút đề, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi vì cái gì. Bạch kho chuột đột nhiên miệng nói tiếng người. Vì cái gì? Bạch gia lão tổ thản nhiên nói. Ta không đạp vào cái kia bậc thang, là bởi vì ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như ta lúc ấy đạp vào cái kia bậc thang, hiện tại ngươi khẳng định phải để cho ta coi đây là cơ sở tiếp nhận cự thử tộc. Bạch kho chuột chậm rãi nói, là thế này phải không? Nguyên lai ngươi còn đang trốn tránh. Bạch gia lão tổ tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lưu chuẩn bị cho ngươi thời gian không nhiều lắm, ngấp nghé vương vị đưa rất nhiều người. Ta vậy không thèm để ý đổi một cái người thừa kế. Nói xong, hắn quay người rời đi, chỉ lưu lại một cái bóng lưng, cho chó đen tử cùng bạch kho chuột nhìn. Ta nói tiểu thương huynh đệ, ngươi còn có thể muốn làm vương. Chó đen tử ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới a, mình mỗi ngày lưng con này con chuột nhỏ, còn có tốt như vậy tạo hóa. Ân, lão đầu kia một lòng muốn cho ta tiếp ban, chỉ là ta trong lòng có mấy cái nghi hoặc còn không thể giải quyết. Không thể đón hắn ban, bạch kho chuột trong giọng nói mang theo ít có buồn rầu. Cái gì nghi hoặc, nói ra nghe một chút, cố gắng ta vậy có thể giúp ngươi tham mưu một chút. Chó đen tử lệch ra cái đầu nói ra, ếch, vẫn là không làm phiền trăm dặm huynh. Bạch kho chuột lắc đầu nói, ai cũng biết Bách Lý Đặc là vạm vỡ, đầu óc ngu si trong nhà biểu tượng, để nó đến tham mưu mình nghi hoặc, khác thanh mình mang vào trong hố liền tốt, liền ngươi vậy xem thường ta, đần chó liền là ăn thiệt thòi. Chó đen tử ủ rũ cúi đầu nói, bạch kho chuột thế nhưng là cái mềm lòng chuột, thấy thế lập tức nói, trăm dặm huynh lầm hội. Ta chỉ là không muốn làm phiền ngài. Đã như vậy, vậy ta liền nói một câu ta nghi hoặc. Nói đi, ta toàn nghe. Chó đen tử ngoài dự liệu địa nhiệt tình. Ta có tam đại nghi hoặc. Mặc dù ta tu hành chi đạo đã rõ ràng, nhưng ta một không biết cụ thể như thế nào để cự thử cùng nhân loại hài hòa chung sống. Hai không biết tương lai ta có thể hay không có vương tâm địa. Ba không biết mình có thể hay không kiên trì tới cùng. Đến nơi đến chốn, a, cái này đơn giản, ta thật có biện pháp. Chó đen tử đương nhiên nói, còn xin trăm dặm huynh vui lòng chỉ giáo. Bạch kho chuột vui mừng quá đỗi, tìm chủ nhân hỏi một chút liền thành. Chủ nhân anh minh thần võ, vũ động càn khôn đảo ngược, có như thế nhiều bản sự. Còn sợ không giải quyết được ngươi ba cái kia tiểu nghi hoặc nhỏ. Chó đen tử một mặt sùng bái nói. Ếch, nói cũng là, bạch kho chuột không phải cái ưa thích phiền phức nhân tính tử. Thật đúng là không nghĩ tới muốn thanh mình nồi vứt cho tôn giả. Hơn hết đã trăm dặm huynh đều đã nói như vậy. Cái kia còn thật là muốn phiền phức một cái tôn giả mới được. Không bao lâu, một chỗ không chung. Hiệp khách giáp chính lần lượt chặn đường sớm ghi tạc sách nhỏ bên trên cái kia chút yêu ma quỷ quái. Tự nhiên đều là tội nghiệt mang theo hạng người. Bọn chúng mới vừa từ thiên môn rời đi, chính kích động địa trở về. Thiên bảng định ra, nguyên khí phân phối số lượng sắp điều chỉnh. Lúc này chính là chăm chỉ tu luyện, làm bản thân lớn mạnh tốt cơ hội. Cường đại về sau, mới có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng chưa từng nghĩ, bọn chúng đã là đưa hàng tới cửa. Vận mệnh sớm tại một tháng trước liền nhất định, coi như không tệ a. Bắt một cái liền là mấy chục mấy triệu lịch luyện, cuối cùng lại có thể làm một số lớn thu nhập thêm. Hệ thống đại gia một trưởng đem một cái hình, thu kỳ quái, không biết tại các loại chuyện lạ bên trong hù chết qua bao nhiêu vô tội thiếu nữ quỷ vật đánh. Thành bụi phấn. Hưng phấn nói, đại gia cao hứng liền tốt, chú ý khác soát quá mức. Phương Ninh nhắc nhở, tốt xấu lẫn lộn, không khỏi sẽ có chút vô tội ở bên trong. Chú ý phân biệt, yên tâm, ta hệ thống bản đồ chỉ có thể sai thả, không có khả năng sai bát. Vậy là tốt rồi, Phương Ninh lúc này mới yên tâm. hắn vừa dứt lời, liên tiếp vào Thương công tử phát tới dấu lớn xem hết đối phương đưa ra tam đại nghi hoặc về sau. Phương Ninh suy nghĩ một chút, chuyển tay liền ném cho Anderson, phát đến trong Long Ngục, làm tháng này tháng thi tam đại khảo đề. 1. Luận nhân loại cùng cự thử ở Trung Chi Đạo. 2. Luận vương nên có phẩm tư chất. 3. Luận như thế nào có bền lòng. Tiếp lấy Phương Ninh ngay tại WeChat lần trước phục. Thương công tử chớ buồn, việc này dễ tai, chậm thì một tháng, nhanh thì một tuần tức có đáp án. Ăn nâng làm việc liền có thể. Trên không trung, Bạch Kho Chuột đạt được Phương Ninh dây về sau, lập tức cảm động muôn phần. Nó không nghĩ tới tôn giả trong lúc cấp bách, vậy mà còn đối với mình sự tình như thế quan tâm. Khó trách chó đen tử sẽ như thế tin lại tôn giả. Liền lão bà đều từ bỏ tìm, cũng phải vì tôn giả hối hả đến cùng. Lúc này đa tạ trăm dặm huynh nhắc nhở, chờ ta có khi nhàn hạ, nhất định mời huynh trưởng có một bữa cơm no đủ. Bạch Kho Chuột cảm kích nói, dễ nói dễ nói, chúng ta đều là đồng bạn, đương nhiên phải trợ giúp lẫn nhau. Đây chính là chủ nhân nhất quán huấn đạo. Đúng, ta thích ăn đại xương cốt, ngươi chuẩn bị nhiều hơn một chút. Bách Lý Đặc thế nhưng là ở trên trời uống một tháng đông tây nam bắc phong, đã sớm thèm thấu. Nhất định nhất định. Bạch Kho Chuột tinh thần tỉnh lại, người này a, có đôi khi lâm vào mê mang bên trong, nhiều khi thật không phải đơn dựa vào chính mình liền có thể vượt qua. Cho nên nói, thầy tốt bạn hiền mới sẽ bị người như thế tán thưởng. Một chó một chuột cấp tốc về nhà. Sau đó Bách Lý Đặc đem Kho Chuột đưa đến Tề Thành Đông Hoàng Kim Đoàn tàu bên trên. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi, vung chân cáo biệt. Nó nghĩ nghĩ, mình cũng phải bận rộn. Trước kia không phải giúp chủ nhân tìm kiếm tà ma, liền là tìm kiếm pháp bảo. Hiện tại chủ nhân không có phân phó, mình đến phát huy đầy đủ chủ quản có thể di động tính. Được rồi, lại đi các nơi tìm một chút bảo bối, tiên thảo, cơ duyên loại hình. Đến lúc đó chủ nhân khẳng định hội cao hứng. Chủ nhân một cao hứng, cố gắng tương lai liền có thể phân phối nàng dâu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.